Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp gỡ với một cây viết mới. Bạn có bút danh là Lâm Ngọc Hà. Bạn gửi đến cho chúng ta tập truyện, một tác phẩm có tựa đề Trạm Luân Hồi. Mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Sáng sớm, nơi công viên nhỏ có cây cầu bắc qua bỗng dậy sóng bởi một tiếng ùm lớn vang lên, tựa như có thứ gì đó vừa rơi xuống nước. Tiếng động ấy khiến cho những người đi tập thể dục gần đó tập trung lại, nhưng họ chỉ nhìn thấy đôi dép của người phụ nữ để trên cầu. Không cần nói, ai cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đành lắc đầu thương cảm rồi gọi báo cho cơ quan chức năng. Bên trên xôn xao ồn ào bao nhiêu thì sâu bên dưới dòng sông lại tĩnh lặng bấy nhiêu. Người phụ nữ chủ nhân đôi dép kia là Hồng, lúc này đang cảm thấy lạnh buốt bởi dòng nước buổi sáng sớm bao trọn nuốt chửng và dần đem cô chìm sâu hơn. Nước như con trăng hung hãn siết chặt quanh người, khiến Hồng bắt đầu thấy khó thở, chới giới đạp mạnh theo phản xạ, tay đập nước liên tục. Cô hoảng loạn hít một hơi dài, nước tràn vào mũi, vào miệng, ngập đầy trong khoang phổi. Đầu óc cô rỗng không, một vài hình ảnh về con, về má ùa tới trong chốc lát, rồi lại biến mất. Trong đầu Hồng đột nhiên vang lên tiếng nói: "Chết được rồi, chết rồi." Cô gái dần dần chìm vào trong vô thức rồi bất tỉnh đi. Không biết qua bao lâu, Hồng cảm nhận mình bị quăng mạnh xuống nền đất cứng một cú, khiến cô từ từ mở mắt ra và vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy quang cảnh xung quanh mình. Đây là đâu? Sao trông lạ quá? Rõ ràng lúc nãy mình đã nhảy sông tự tử rồi mà. Hồng vội đứng dậy, ngơ ngác nhìn mọi thứ. Cô nhận ra mình đang ở trong một không gian rộng lớn, không nhìn thấy điểm cuối. Mái che theo cấu trúc mái vòm tựa như bầu trời. Một mùi tanh tưởi khó chịu xộc thẳng vào mũi, khiến cho cô ho lên sặc sụa mỗi khi hít thở. Người ở đây đông nghẹt, có người da trắng, người da đen và cả người da vàng. Chắc hẳn là họ đến từ những nơi khác nhau trên thế giới. Kỳ lạ hơn là có những người thân hình nguyên vẹn, có kẻ thì lê lết cục tay cục chân, đầu xù tóc rối, máu me đầy mình. Có người còn có phân nửa thân trên, cứ đi trên đất mà ruột lòi cả mét, miệng méo xẹo, máu cứ chảy ròng ròng từ khóe mắt. Tiếng rên khóc, tiếng la hét, tiếng cầu cứu vang lên như người ta bật loa thùng công suất lớn bủa vây, làm cô xích xỉu vì ngột ngạt. Hồng hoang mang hoảng sợ bỏ chạy khỏi nơi mình đang đứng. Cô lại thấy chỗ này có nhiều người mặc áo như bệnh nhân, tay còn truyền nước, bước đi nặng nề. Mặt mày da dẻ họ tái nhợt như không có máu trong người. Có những nhóm người tụ lại nói chuyện với nhau. Có bà áo đen tuổi trung niên tầm 50 và bà cụ mặc áo bà ba trông già hơn, chắc phải 60-70, chân như bị tật, đi cà nhắc, trên tay còn cầm xấp vé số dính đầy máu. Bà cụ mặc bà ba hỏi trước: "Sao bà xuống đây vậy?" Bà áo đen đáp: "Ơi, tôi đang ngồi bán bánh canh bên lề đường. Cái thằng quỷ áo đỏ nó ngồi đó đó kìa. Nó tông tôi. Tôi với nó chết luôn. Còn bà sao chết?" "Tôi cũng bị xe đụng mà. Đang đi bán vé số, thấy khách bên đường kêu. Tôi qua lộ mà không để ý. Xe nó tông một cái là xuống đây luôn nè." Trời ơi, tính đâu đi bán thêm vài tờ rồi về nhà nghỉ. Ai ngờ chết ngắt luôn. Thiệt tình chứ. Ủa, không ai đưa bà đi bệnh viện sao? Có, mà đâu có sống nổi. Tôi hấp hối, đợi người ta điện thoại kêu con tôi vô gặp mặt lần cuối mà đợi không được. Nói tới đây, nước mắt bà cụ đã chảy dài trên gương mặt đen sạm với vô vàn nếp nhăn nơi đuôi mắt. Hồng chứng kiến mà bỗng thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Thôi, dù gì cũng chết rồi, có khóc cũng vậy thôi. Ráng đợi ở đây ít bữa đi, là người ta cho mình đi đầu thai. Đừng có buồn nữa nghe bà. Nói chứ con cái nó hiếu thảo, nó sẽ tụng kinh cầu siêu cho mình. Biết đâu bà với tụi nó có duyên gặp lại ở kiếp sau nữa đó. Vừa nói, bà áo đen vừa cười hề hà. Bà mặc áo bà ba cũng chùi nước mắt rồi cười theo. Hồng chợt nghĩ, sao người ta gặp biến cố lớn trong đời mà vẫn có thể lạc quan vui vẻ như vậy. Đang chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại, chợt có anh lính mặc áo rằn ri tới chụp tay cô, nói tiếng gì đó cô chẳng rõ, cứ như đang cầu cứu. Một bên tai của anh đã bị thương, nó lủng lẳng trên vai, nhìn thiệt là đáng sợ. Hồng chỉ biết che miệng hốt hoảng bỏ chạy. Có lẽ nào đây là mấy người lính đánh trận hy sinh. Rồi bất ngờ có ai đó nắm lấy chân cô. Một cơ thể người đàn ông đang trương sình ướt sũng nằm trên sàn. Cơ thể ấy còn kêu lên: làm ơn cứu tôi. Cánh tay ông ta bám đầy rong rêu đang giữ chân Hồng, khiến cô kinh hãi vô cùng. Trên bụng là lúc nhúc dòi bọ đang gặm nhắm từng thớ thịt thối rữa. Một con mắt đã lồi ra, để lộ hốc mắt đen ngòm. Miệng người đó cứ ọc nước ra liên tục, dòng nước tanh tưởi, đục ngầu. Hồng lấy hết can đảm, ngồi xuống từ từ gỡ những ngón tay của người đó ra. Gỡ đến đâu là ngón đó rơi ra sàn. Hồng chỉ biết nhắm mắt mà khóc nức nở. Người đàn ông đó nói: nhiều ngày rồi không ai vớt tôi lên, tôi nằm trong đống lục bình trôi nổi không biết bao lâu. Tôi lạnh quá cô ơi, làm ơn cứu tôi với. Hồng lấy hết can đảm hỏi người đàn ông: sao ông chết vậy? Nhà tôi nghèo, không có việc làm ổn định, mà lại có hai đứa con khờ khạo. Vợ tôi bỏ đi mấy năm rồi. Bữa đó tôi tính đi xiệt cá để cho con có chút cá thịt để ăn cơm. Chợ tụi nhỏ mấy nay toàn ăn cơm không với nước tương à cô. Lúc tôi đang rạ dưới sông gần đó thì cái bình nó rò điện, điện giật tôi chết mà không ai hay. Nói tới đây, ông cứ nghẹn ngào không nói tiếp được. Nhìn đám dòi bám trên bụng, trên mặt của ông, làm Hồng cồn cào nôn khan muốn ói. Hồng thấy rất tội nghiệp, nhưng cô không đủ can đảm để dỗ về ông ta. Cô nói: rồi từ bữa tới giờ con chú chưa tìm được chú sao? Tụi nó còn nhỏ, không thấy ba thì bù ru bù loa ở nhà. Tôi chết rồi, vẫn còn nghe tiếng khóc của con mà đau xót vô cùng. Tính đầu kiếm vài con cá để ăn, nào ngờ phải đổi mạng. Con ở nhà cứ chạy tùm lum kiếm tôi mà không gặp. Tôi nằm ở đây cũng cả tuần rồi cô, dướng trong đám lục bình gần bãi rác nè, nên người ta khó thấy. Ông ta lại khóc nấc lên, nước mắt trào ra cùng với máu nơi khóe mắt. Chắc hẳn ông ta phải đau đớn lắm khi bỏ lại hai đứa con thơ dại, không biết nương tựa vào ai. Hồng lặng lẽ rời đi. Cô không biết mình nên nói gì với người đàn ông, vì cô cũng có nỗi niềm của riêng mình. Cô cũng nhớ con cô, nhưng làm sao được, cô chết rồi mà. Hồng lại đi tiếp, nhưng ở đây rộng quá, lại vô định, không biết đi hướng nào cho đúng. Cô xoay vòng, nhìn đâu cũng là những hình ảnh ghê rợn bủa vây, khiến cô choáng váng ngã quỵ xuống nền. Hồng tự trấn an mình, rồi để ý cảnh vật xung quanh. Cô thấy có ba khu vực, có người xếp hàng san sát nhau, không có kẻ hở. Khu vực đầu tiên, có hai tên gác cổng, thân người cao hơn 3 mét, to cao dạm dở. Bắp tay bắp chân to gấp 4-5 lần người thường. Trên tay cả hai đều cầm vũ khí chĩa ba, sáng choang nhọn quắc. Hồng tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là cơ thể có thể tách rời làm hai. Một người mang cái đầu trâu với hai cái sừng to lớn bóng loáng, miệng luôn giật giật như sẵn sàng thét lên bất cứ lúc nào. Mũi to luôn phình ra theo nhịp thở. Tên còn lại mang gương mặt của một con ngựa đen tuyền. Cái bờm dài sau lưng bóng mượt như được chăm sóc rất kỹ, nhưng vẫn không che được dáng vẻ đáng sợ, hung hãn. Cả hai đều mặc giáp sắt, có cái cầu gai sắc nhọn trên vai, thắt lưng bằng miếng vải đỏ dài, nhìn vừa uy nghi vừa đáng sợ. Dòng người đứng ở đây ai cũng e dè kinh hãi, nhìn ai cũng khúm núm trước hai tên đầu trâu mặt ngựa này. Trong họ thật tội nghiệp, họ khép nép, ngoan ngoãn giữ hàng thẳng lối. Có người đàn ông xách theo những túi đồ rất to, trong đó chứa đầy tờ tiền mệnh giá lớn, có cả tiền đô và vàng miếng, đựng đầy đến độ rơi vãi trên sàn. Khi ông ta đi đến cổng, hai tên đầu trâu mặt ngựa kêu lớn: "Bỏ xuống!" Người đàn ông ra sức gian này: "Làm ơn cho tôi mang theo đi, đây là tài sản tôi tích góp cả đời mới có được đó, làm ơn đi. Khi chết rồi, chỉ có tội và phước là mang theo được, tài sản phải bỏ lại hết, bỏ xuống cho ta." Tên đầu trâu cầm chĩa ba dí vào cổ người đàn ông. Ông ta khóc lóc đầy tiếc nuối, nhưng phải làm theo lời chúng. Đến lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là cánh cửa dẫn đến địa ngục. Hồng còn nghe bên trong là tiếng kêu cứu trên xiết của ai đó: "Xin được chết, xin đừng hành hạ nữa." Rồi những tiếng la hét cất lên đầy đau đớn, thống khổ. Trước đây Hồng và má mình hay tụng kinh Địa Tạng lúc ba mất. Cô thấy khung cảnh ở đây bây giờ không khác gì trong kinh là mấy. Sau cánh cửa là một màu đen tĩnh mịch, nhưng thi thoảng lại bừng sáng lên như lửa cháy. Ai đứng gần cũng đều cảm nhận được sức nóng khủng khiếp của khu vực đó. Có nhiều người không chịu bước vào, liền bị quỷ dạ xoa nhiều mắt nhiều tai, nhiều chân nhiều đầu, miệng đầy răng nanh kéo vào. Tiếng kêu vô cùng thê thiết vang ra, khiến những người phía sau run rẩy. Rồi có nhiều con chim sắt ra túm đầu người mang tội lôi kéo vô. Ai chống cự sẽ bị mổ xuống đầu cho bật máu, hoặc lòi cả ốc ra ngoài. Hồng đang hoang mang quan sát khung cảnh trước mặt thì có tiếng nói vang lên từ bên trong địa ngục: "Bất hiếu là trọng tội, phải bị đọa vào ngục vô gián ngàn năm, chịu đủ khổ đau, trăm ngàn kiếp không thoát ra được." Từ bên ngoài là tiếng khóc than hối hận của vài người vang lên: "Con xin lỗi ba mẹ, con sẽ không làm ba mẹ buồn nữa, làm ơn hãy tha cho tôi." Bây giờ Hồng mới hiểu ra, phàm là con người ai cũng mưu cầu sự sống, nhưng một khi đã gây tội đứng trước địa ngục có giang sinh cũng không nghĩa lý gì. Quá kinh hãi trước những cảnh tượng đó, cô đi tiếp đến khu vực thứ hai. Trước cổng là một vị râu tóc bạc phơ. Ông khoác trên người bộ quần áo trắng với áo choàng dài, miệng cười nhẹ, gương mặt phúc hậu tươi tắn, khác hẳn với khu vực địa ngục. Ở đây không khí thoáng đãng, làm người ta dễ chịu hơn. Và ở đây cũng có rất nhiều người mang theo túi đồ đầy tiền vàng, đều bị bắt bỏ lại. Ông già gác cổng hiền hòa nói: "Lúc còn sống mà, quý vị biết làm việc thiện, cứu giúp người nghèo, hiếu thảo với cha mẹ, biết đóng góp xây dựng xã hội, nên được đầu thai làm người, tiếp tục sống tốt để nhiều đời nhiều kiếp sau vẫn được làm người. Không cần mang theo tiền vàng làm gì, có đức thì mặc sức mà ăn." Rồi ông đưa cho mỗi người một chén canh, bảo uống đi, rồi bắt đầu sang một kiếp khác. Lúc này Hồng cũng nghĩ rằng mình sẽ được đứng ở đây, vì lúc còn sống cô luôn theo má làm từ thiện. Cô sống đàng hoàng, không hãm hại ai bao giờ. Lúc ba mất, cô còn siêng năng tụng kinh niệm Phật và chép kinh hồi hướng công đức cho ba. Cô tin là mình sẽ có một kiếp sống khác tốt hơn kiếp này. Mấy người đang xếp hàng gần đó nói chuyện với nhau. Họ khoe khi còn sống hay đi phát từ thiện, vì thấy bà con khổ quá chịu không nổi. Người khác thì nói lúc làm ăn được không quên bố thí cho người nghèo, chia sẻ bớt gánh nặng với họ để ai cũng được sống no đủ. Có người lại nói: "Tôi không có nhiều tiền để giúp đỡ người khác, nhưng mà khi người ta cần người hỗ trợ cho mấy việc từ thiện thì tôi cũng đi tiếp một tay. Nói chứ không có tiền thì mình tiếp sức được chút nào hay chút đó." Có một điểm khác biệt rất lớn ở đây với khu vực địa ngục, chính là số lượng người không đông. Họ xếp hàng nghiêm túc thông thả, ai cũng vui vẻ thấy rõ. Mà Hồng thấy rất lạ, đó là khu vực địa ngục chỉ toàn là người, vậy mà khu vực đầu thai cô còn thấy chó mèo đứng xếp hàng. Chúng còn biết nói chuyện như con người. Hồng thấy con chó cỏ hơi già, nhìn dáng đi không được vững chãi. Cô tò mò hỏi người kế bên: "Sao nó lại được đứng ở đây vậy?" Người phụ nữ trung niên hiền hòa đáp: "À, nó sống trong chùa, ngày đêm nghe sư cô tụng kinh cầu nguyện nên được tái sanh làm người đó." "Ủa, vậy chẳng lẽ con vật nào vô chùa ở cũng được đầu thai làm người hay sao?" "Không phải đâu cô, nó còn giữ chùa mà. Có lần có tên ăn trộm vô chùa tính chôm cái thùng công quả, nó phát hiện ra chạy theo cắn người đó. Nhưng mà hắn ta có cầm dao chém con chó một nhát rồi quăng nó ra sàn mạnh thiệt mạnh. Nó già rồi đâu có chịu nổi đâu, chỉ kịp sủa vài tiếng rồi chết luôn. Lúc này sư cô ra nên tên trộm mới bỏ chạy đó." Hồng hiểu ra con chó đã hy sinh mạng sống của mình để giữ gìn thùng tiền cúng dường tam bảo, nên nó được quá kiếp đầu thai làm người. Hóa ra con người mà làm việc ác thì không thể thoát khỏi nghiệp báo bị đọa vào địa ngục, còn con vật làm được việc tốt thì vẫn có cơ hội được tái sinh làm người. Sát bên chỗ Hồng đang đứng là một khu vực khác. Nơi đây hoàn toàn không giống với hai khu vực mà cô vừa đi qua. Lối vào chỗ này được lót ngọc lưu ly, ánh sáng ấm áp chiếu xuyên qua dải hàng rào bằng ngọc bích long lanh, tạo nên những gam màu quyền ảo đầy mê hoặc. Trên cao, chim anh vũ hót líu lo chào đón nồng nhiệt. Những bụi trúc bên cạnh hàng rào rủ xuống nhẹ nhàng, tiếng phong linh len keng trong gió khiến cho người ta thấy thật thư thái. Khu vực này càng không đông người, chỉ một số ít, nhưng hầu hết đều mặc áo tràng hay đắp y như tăng ni trong chùa. Ở đây không có ai gác cổng, nhưng muốn vào phải đi qua con đường bằng ngọc, bước lên 7 tầng bậc thang được làm bằng vàng bạc đá quý, tai vịn được làm bằng xà cừ sáng bóng. Hồng tự hỏi, chẳng lẽ đây là đường lên trời sao? Ngày xưa cô có nghe nói phải làm phước nhiều lắm và phải chuyên tâm tu tập mới được về trời. Cô thì chẳng mong về trời làm gì, chỉ cần được đầu thai là đã mãn nguyện rồi. Đi lâu quá, Hồng dừng lại nghỉ chân. Cô suy nghĩ mãi, vẫn không rõ đây là thế giới gì mà vừa có địa ngục, vừa có đường lên trời, rồi có cửa đi đầu thai nữa. Thật khó hiểu quá. Nãy giờ gặp nhiều mảnh đời bất hạnh, khiến Hồng choáng váng vì mệt mỏi, căng thẳng. Cô liên tục xoa đầu, cứ nghĩ chỉ có mình là khổ mới tự tìm cái chết. Ai mà ngờ có người còn khổ hơn mình, nhưng người ta vẫn muốn sống. Chợt có tiếng nói rất lớn phát ra từ trên không trung. Hỡi những linh hồn vừa mất, hãy tập trung trước sảnh chính của tứ cụ trạm để nghe các quan phán tội phước đã gây tạo ở dương gian, để phân về khu vực địa ngục, đầu thai và cõi trời. Đó là giọng nói của người đàn ông. Nó thật trầm ấm, nghe thân thuộc vô cùng. Vừa nói xong, ông ấy tiến bước về phía này. Trên cổ ông lấp lánh mặt dây chuyền, có khắc hoa sen ở giữa viên ngọc, phát ra ánh sáng chớp tắt như ánh nến. Ánh mắt thèm thuồng của những linh hồn ở địa ngục khiến người ta hiểu rằng đây hẳn là vật phẩm đầy quyền năng trong truyền thuyết. Hồng nhìn người đàn ông không chớp mắt, cái dáng gầy gầy, gương mặt khốc cạnh khắc khổ, tướng đi khềnh khàng không lẫn vào đâu được. Rồi tự hỏi, sao lại giống ba cô đến vậy? Hồng. Giọng người đàn ông nghe có vẻ hoang mang, hớt hải. Ông vừa kêu vừa chạy tới chỗ Hồng đang đứng. Cô nhận ra đây đúng là ba mình. Ba! Hồng thốt lên, rồi chạy nhanh tới chỗ người đàn ông và ôm thật chặt. Người cha đã mất 4 năm của cô, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Cả hai đều khóc. Từ ngày ba mất, Hồng ngày đêm thương nhớ. Nhiều lần cô tự trách bản thân lúc sinh thời đã không tận tình chăm sóc lúc ba bệnh. Cô suốt ngày chỉ biết lo cho gia đình chồng mà bỏ mặc ba mình. Hồng đã rất ân hận. Cô nhiều lần đứng trước di ảnh ba để tự trách bản thân vì quá đỗi vô tâm. Nay gặp lại ba, cô vui mừng khôn xiết. Lúc sinh thời ông rất mực yêu thương Hồng. Ngày mất, ông cứ ngóng đợi đứa con gái yêu thương trở về. Mãi đến khi Hồng đến hơi vuốt mặt cho ông mới nhắm mắt. Điều này đã làm cho Hồng dây dứt mãi không nguôi. Nay gặp lại ở thế giới này, hai cha con vô cùng vui mừng. Sao con lại ở đây? Hồng có vẻ rất hoang mang. Cô vừa nắm tay ba vừa hỏi, đây là đâu vậy ba? Đây là tứ cụ trạm, là nhà chờ trong 49 ngày cho tất cả những linh hồn vừa mất đó. À, nhà chờ là sao vậy ba? Nhà chờ 49 ngày á, con hiểu giống như là cái trạm trung chuyển khi mình đi xe vậy đó. Ở đây con sẽ được phán tội phước, rồi có người hướng dẫn con đến khu vực nào. Ở đây có 4 khu vực: địa ngục, đầu thai và cõi trời. Mỗi nơi sẽ có quy định riêng, sau khi phán quan xem số tội phước của con rồi mới định đoạt. Ba nói 4 khu vực mà sao lại kể ra có 3 vậy? Con chưa hiểu á. Khu vực còn lại con không nên biết đâu, vì nó còn ghê rợn hơn cả địa ngục. Chỗ đó linh hồn con không được siêu thoát, Chỉ khi trên thế gian không còn ai nhớ tới con, thì lúc đó linh hồn con sẽ biến mất mãi mãi, không bao giờ có cơ hội tái sinh. Nhưng mà con vẫn chưa nói cho ba nghe, sao con lại ở đây chứ? Chuyện gì đã xảy ra? Ông lo lắng nhíu mày. Hồng buông tay ông, hít một hơi dài, mắt nhìn xuống đất. Nỗi đau trong lòng cô trỗi dậy mạnh mẽ. Cô từ từ nhớ lại chuyện của mình. Cô lấy chồng năm 26 tuổi. Ở độ tuổi đẹp nhất, cô có sự nghiệp vững vàng, lấy được người mình yêu. Chồng cô làm viên chức nhà nước, hơn cô 7 tuổi, là con trai trưởng của một gia đình người Bắc. Có lẽ do khác nhau về vùng miền, nên khi về làm dâu, cô khó hòa hợp với gia đình bên chồng. Còn may mắn là chồng luôn yêu thương, an ủi mỗi lúc cô buồn. Hồng cũng thấy mình may mắn khi có được Đức Lan Quân như vậy. Do công việc nhiều, cô nhiều lần ăn uống và nghỉ ngơi không điều độ, nên dù mang thai 2 lần nhưng đều không giữ được. Áp lực con cái đè nặng lên cô mỗi dịp Tết đến. Có lần cô tình cờ nghe được người chú nói chuyện với ba mẹ chồng của mình. Cây Hồng nó khó có con như vậy, tôi thấy không ổn. Anh chị chỉ có mỗi thằng Long, bây giờ vợ nó không đẻ được thì biết làm sao. Hai ông bà im lặng. Một lúc sau, ba chồng cô lên tiếng. Cứ để thêm 1-2 năm nữa coi sao. Nếu thật là con bé không mang thai được, thì chắc phải tìm cách để thằng Long lấy vợ mới thôi. Cả ba đều thở dài. Không ai nhận ra Hồng đang đứng phía sau cánh cửa và nghe rõ từng câu một. Từ lúc nào mà người ta lại có thể cho rằng không có con là phải chia tay? Sao họ lại tàn nhẫn với người phụ nữ như vậy? Nhiều đêm ân ái bên chồng mà cô cố nuốt nước mắt. Cảm nhận đó không còn là hành động yêu thương, mà chỉ là cách để cả hai làm tròn trách nhiệm sanh đẻ cho gia đình. Chồng của Hồng thường xuyên nói chuyện với ba mẹ hơn trước. Hồng có linh cảm rằng họ đang làm công tác tư tưởng với anh, nếu chẳng may sau này cô không mang thai được. Dù rất đau trong lòng, nhưng cô không thể làm gì khác ngoài cầu xin ông trời rủ lòng thương xót để cô có con, có gia đình trọn vẹn cho chính mình. Có lẽ trời Phật nhìn thấy sự thành tâm của cô, nên sau đó không lâu cô đã có thai. Cô và chồng mừng vui hạnh phúc. Hai bên họ hàng hay tin, ai nấy cũng đều hết thảy hân hoan. Họ làm tiệc thông báo tin vui. Hồng nghĩ rằng cả đời mình, khoảnh khắc này còn vui hơn cả đám cưới. Những ngày tháng có bầu, cô bị nghén rất kinh khủng. Ngày đến cả việc uống nước cũng trở nên khó khăn. Chồng vẫn ở bên cạnh an ủi động viên, nhưng cô vẫn không ăn được. Gia đình ai thấy dáng vẻ của Hồng cũng đều chán nản. Họ lo lắng cô lại không giữ được thai như 2 lần trước. Chồng Hồng ban đầu yêu thương nhưng dần dần lạnh nhạt. Anh đi sớm về khuya, khi về chỉ hôn bụng vợ, nói chuyện với con. Con ơi, cố gắng nghe, cả nhà mình đang đợi con ra đời đó. Rồi anh ta đi ngủ, hiếm khi nào hỏi thăm xem Hồng có mệt mỏi ra sao. Mãi đến tháng thứ 7 cô mới bắt đầu ăn uống lại tốt. Thai cũng từ đó có chuyển biến tốt hơn. Ngày sinh gần kề, cuối cùng một bé gái dễ thương kháu khỉnh cũng ra đời. Khỏi phải nói, gia đình mừng đến mức nào. Ba mẹ chồng ẵm trên tay đứa cháu nội đầu tiên mà trưng trưng nước mắt. Hồng nằm trên giường, vừa mừng vì hoàn thành trách nhiệm lớn lao, nhưng cũng thoáng buồn vì dường như không ai quan tâm đến cảm xúc của cô. Má cô vào viện chăm con, nhưng bà bị đau chân, không lo cho cô nhiều được. Nhiều lần thấy con buồn, Bà cũng có hỏi thăm, nhưng Hồng chỉ lắc đầu, cố gượng cười trấn an bà. Má Hồng tuy lo lắng, nhưng sức khỏe không cho phép, nên đành để con ở nhà chồng ở cử. Sóng gió từ đây mới thực sự bắt đầu. Ba mẹ chồng luôn dành mọi thời gian chăm cháu. Chỉ khi cho bú, Hồng mới được ôm con. Mấy ngày đầu Hồng thấy khá thoải mái vì có được thời gian nghỉ ngơi. Nhưng càng ngày cô càng cảm nhận rõ sự xa cách của cô và con. Cô muốn ôm con hay chơi cùng con cũng trở nên khó khăn. Bữa cơm chiều vừa xong, cô định tới ẵm con gái nhỏ thì mẹ chồng nói: "Để cho ông nội ẵm đi, con cứ đi nghỉ, mẹ rửa chén cho." Ông nội đón cháu cùng chơi đùa, nói chuyện với nhau. Cô đến gần thì ông bảo: "Cháu nội vào phòng chơi, rồi ngủ cùng với ông bà luôn ha." Hồng chỉ biết nhìn con dần dần khuất đi. Đây không phải là lần đầu tiên. Ai cũng nghĩ cô rất thảnh thơi, nhưng thật ra trong lòng cô là một khoảng trống vô hình. Khát khao gần gũi con luôn bị khước từ. Hồng luôn thấy lạc lõng vì phải đứng ngoài cuộc vui của họ. Ông nội không bao giờ rời tay khỏi cháu. Khi có khách hay bận việc gì, ông sẽ đưa bé cho bà. Nhiều lần Hồng muốn ẵm con ngủ cùng thì mẹ chồng nói: "Con mới sinh còn chưa có khỏe, cứ để cháu ngủ với mẹ đi. Nửa đêm nó có khóc thì cũng không ảnh hưởng tới hai vợ chồng." Nghe thật hợp lý, nhưng trong tâm khảm Hồng lại có tiếng nói của ai đó vang vọng trong đầu: "Là bà ghét mày, bà muốn giành con của mày, bà chỉ coi mày là cái mái đẻ thôi." Hồng mất ngủ liên tục. Sau 5 năm kết hôn rồi, phải khó khăn lắm mới có được con. Vậy mà thiên chức làm mẹ của cô đã bị ba mẹ chồng cướp đi một cách trắng trợn. Hàng đêm cô cứ ôm chiếc gối và tưởng tượng rằng đang ôm con mình. Cô bắt đầu tự hát ru với chiếc gối nhỏ. Tiếng thúc thích trong đêm ngày càng nhiều hơn. Cô tâm sự với chồng, anh chỉ nói: "Ba mẹ trông con cho em nghỉ ngơi, mà em còn nói này nói nọ nữa, sao em kỳ cục quá vậy?" Rồi quay lưng, cầm điện thoại nhắn tin tủm tỉm cười với ai đó. Hồng lúc này trong đầu xuất hiện vô vàn câu hỏi. Tại sao cô đã cố gắng sinh con để giữ cho trọn vẹn hạnh phúc gia đình rồi, mà đến khi có con, anh vẫn không trọn vẹn bên cô là sao? Cô làm gì sai sao? Ngày xưa khi yêu, anh vốn lãng mạn và luôn lo lắng mỗi khi cô giận dỗi. Chỉ một cái nhíu mày nhẹ của cô cũng đủ khiến cho anh tìm mọi cách để dỗ dành. Khi mang thai, ngày nào anh cũng áp tai lên bụng cô rồi hát cho con nghe. Lúc đó cô thấy hạnh phúc lắm. Cô nghĩ khi con chào đời thì niềm vui đó sẽ càng lớn hơn nữa. Giờ đây nhìn anh thờ ơ như vậy, cô không biết làm gì ngoài khóc và trò chuyện với tiếng thì thầm bên trong mình: "Sống mà mệt như vậy á thì chết đi. Con mày nó cũng đâu cần mày đâu, sống làm cái gì?" Âm thanh trong đầu vẫn không ngừng nói. Nó kêu cô nhảy sông đi. Chết rồi mình đầu thai làm người khác sẽ không còn khổ nữa. Chết để cho mấy người đó sáng mắt ra, rồi họ mới hối hận vì đã không yêu thương mày. Chà, Hồng thấy điều đó đúng. Nhưng cũng có những lần nghe má gọi điện hỏi thăm, cô lại thấy thương má. Ba mất, nhà chỉ còn một mình má. Hồng cũng định kể chuyện mình cho má nghe, mà sao cái gì trong cổ họng cứ ngăn cô lại, khiến cho cô không tài nào chia sẻ được. Mỗi lần cúp điện thoại, cô chỉ khẽ kêu má, rồi chìm mình trong nỗi cô đơn vô tận. Rồi từ đó, cô cứ khóc rồi ngủ, ngủ rồi thức lại khóc tiếp. Cô không còn chút sức lực nào. Thỉnh thoảng cô lại nghe những cuộc trò chuyện của những người với cô là khát máu tanh lòng. Ba chồng cô thì hỏi: Hồng nó làm gì mà ngày nào cũng khóc vậy bà? Mẹ chồng trề môi đáp lời: Tôi làm sao biết được, cơm nước tôi nấu, ăn uống tôi cũng hậu hạ, có lo gì đâu mà tối ngày cứ khóc lóc. Mỗi lần nhìn thấy nó riết rồi tôi phát ngán lên đây nè, sung sướng quá không biết quý, ở đó mà còn khóc. Đôi lúc trong cuộc nói chuyện đó, cô nghe tiếng chồng mình vang lên: Tối nào cũng thúc thích hết, còn chẳng ngủ được đây nè. Cả ngày đi làm mệt rồi, về nhà thấy cái mặt nhăn nhăn nhó nhó, chán bỏ mẹ luôn. Hồng thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹn, cô nắm chặt tay, vừa đau lòng vừa căm phẫn. Chẳng lẽ được cơm bưng nước rót là sướng sao? Mấy người dành con của tôi coi tôi như cái mái đẻ, đẻ xong là vứt bỏ sao? Đúng rồi, cái nhà này người ta đâu có cần mày. Tự mày cho là mình quan trọng thôi con ngu à. Tiếng nói trong đầu phát ra ngày một rõ. Tự dưng Hồng ngồi xuống nói chuyện với chính mình: Nhưng còn mẹ và con tao thì sao? Không ai cần mày đâu. Mày nhìn đi, con mày nó có đòi mày không? Dòng họ chồng mày có cần mày hay không? Sống làm cái gì mà suốt ngày toàn đau khổ vậy? Và thế là Hồng quyết định tự vẫn. Cô không ngờ rằng quyết định này còn tệ hơn gấp ngàn lần khi cô còn sống. Hồng à, sao con đính thinh vậy? Tiếng của ba kéo cô khỏi dòng hồi tưởng. Hồng không dám kể thật với ba rằng cô tự kết liễu đời mình vì sợ ba đau lòng. Con đi làm về bị xe tải đụng ba ơi. Ông rơm rớm nước mắt, rồi ông giang tay ôm Hồng một lần nữa. Không muốn ba tìm hiểu thêm, Hồng thấy mặt dây chuyền ông đeo thật lạ nên hỏi về nó để làm ba sao nhãn. Mặt dây chuyền này đẹp quá ba, con thấy nó như phát ra ánh sáng á. Đúng rồi con, đây là tích ngọc bội, là vật phẩm siêu năng ở tứ cửu trạm đó, không phải ai cũng có được nó đâu. Nó sẽ giúp ba được về cõi trời. Hồng thấy thế giới này thật là kỳ diệu. Đứng nói chuyện một lúc, ông vội vã đi hướng dẫn cho các linh hồn mới đến. Ông dặn giới theo Hồng: Con mất, chắc chắn má con sẽ tụng kinh hồi hướng để con sớm được đầu thai. Con đừng lo lắng quá nghe con. Hồng lang thang, lòng có chút hụt hẫng. Cứ nghĩ mình chết rồi thì sẽ có một khởi đầu mới. Vậy mà giờ đây đứng tại tứ cửu trạm này, sao lòng cô trĩu nặng đến vậy? Chợt có tiếng khóc của trẻ con đâu đó vang lên: Mẹ, mẹ ơi, con muốn sống mà. Thanh âm ấy vừa phát ra khiến cho Hồng không khỏi bất ngờ. Em bé ấy trên người vẫn còn mang miếng tã nhỏ xíu, không có quần áo mặc, và được đặt trên cái bọc ni lông màu đen. Hồng đã nghe nhiều về việc người ta mang con đi bỏ, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cô vẫn không khỏi bàng hoàng. Em bé còn nhỏ quá, cô hỏi: Con ơi, sao con lại ở đây? Ba mẹ bỏ con rồi, họ không cần con. Em bé nói trong nức nở. Hồng vội ôm nó vào lòng dỗ dành, nhưng đứa trẻ càng tủi thân mà khóc to hơn. Con muốn được mẹ thương, mẹ ơi đừng bỏ con. Một lúc sau, có người phụ trách đến ẵm đứa bé đến khu vực đầu thai. Đứa trẻ đã được đưa đi, nhưng sự chua xót vẫn còn trong lòng Hồng. Một đứa bé nhỏ xíu chưa biết gì, nhưng nó vẫn khao khát sự sống. Cô không rõ quyết định tự tử của mình có đúng hay không nè. Rồi đâu đó vang lên tiếng gào thét của người phụ nữ, Bà ấy chừng 50, ngồi ngay giữa lối đi, tức tưởi la lớn. Có ai giúp tôi không? Làm ơn đi. Bà liên tục đập tay xuống nền. Hồng chạy tới hỏi thăm. Có chuyện gì vậy dì? Bình tĩnh lại dì ơi. Con ơi, con có biết làm sao có Tích Ngọc Bội không con? Dì muốn được lên dương thế chăm sóc cho mẹ. Dì đi vội quá, chưa kịp nói lời từ biệt. Nghe tiếng bà kêu khóc rồi đột quỵ, mà dì chịu không nổi. Tích Ngọc Bội là cái mặt dây chuyền có hình hoa sen phát sáng đó phải không dì? Đúng rồi, con thấy nó hả? Nó ở đâu? Chỉ cần có nó, điều ước tái sinh của dì sẽ thành hiện thực. Dì sẽ được về ở bên mẹ. Nếu bây giờ dì đi đầu thai thì kiếp sau không thể gặp được mẹ nữa. Con ơi, con có biết miếng ngọc đó ở đâu? Làm ơn nói cho dì biết đi. Hồng chưa kịp nói gì thì người phụ trách đã đến, dẫn bà ấy đến khu vực đậu thai. Khi đi, bà còn ngoái đầu nhìn Hồng như đang gian xin. Rồi cô thấy bóng dáng của một người mặc áo tràng, đầu cạo trọc, bước chân đi nhẹ nhàng thông dong, gương mặt an nhiên lạ thường, trông như một thiền sư. Cô vội đuổi theo. Người đó quay lại hỏi: không biết thí chủ cần gì ở ta? Dù là câu hỏi, nhưng dường như ông đoán biết được Hồng muốn gì. Bạch thầy, con nghe nhiều người nói về Tích Ngọc Bội, nhưng con tò mò không biết đó là gì và công năng của nó ra sao mà nhiều người muốn sở hữu như vậy. Tích Ngọc Bội là miếng ngọc có khả năng hấp thụ công đức. Công đức này có được từ những việc làm thiện lành của con ở chốn dương thế. Sau khi mất, người thân tiếp tục làm nhiều việc tốt hồi hướng cho con, thì công đức sẽ được tích dần thêm. Đến khi viên ngọc phát sáng, cũng là lúc công đức đã đủ để cho con một nguyện ước. Thấy cô im lặng, thiền sư nói tiếp: Con muốn có vật phẩm đó sao? Dạ không, con muốn chết. Giờ đã được thỏa ước nguyện rồi. Hồng lắc đầu. Thiền sư thở dài rồi đọc mấy câu thơ. Đời người chỉ mấy mươi năm, sống cho vui trọn, đừng làm khổ thân. Ngày mai nắng lại trong ngần, còn hơi thở, còn muôn phần bình an. Nói xong, ông nhẹ nhàng bước tiếp. Hồng lặng người. Cô nghĩ về những điều khiến cho cô tự kết liễu đời mình. Có cái gì đó nghẹn nghẹn trong cổ họng. Cô tự trấn an: Không sao, mình sẽ được đầu thai, cho có cuộc sống mới. Chợt cô thấy người đàn ông mặc quân phục. Cô ngờ ngợ anh ta là người hy sinh khi cứu người dân trong đợt bão lũ được báo đài đăng tin đây mà. Cô tò mò tới hỏi chuyện anh. Anh nói lúc cứu người cũng không có nghĩ gì, nhưng khi chết rồi, thấy vợ con khóc than, anh thương họ quá. Trách nhiệm của tôi là phụng sự đất nước. Tôi không tiếc hy sinh mạng sống của mình, nhưng khi thấy vợ con buồn khổ, tôi lại cầm lòng không đặng. Nếu có Tích Ngọc Bội, nhất định tôi sẽ ước được tái sinh để sống cùng gia đình trọn đời. Còn cô, vì sao cô chết? Hồng ngập ngừng, không biết nên nói như thế nào. Những người cô gặp ở đây đều chết bất ngờ. Ai cũng ham sống, chỉ là những biến cố ngoài ý muốn mà người ta mới phải chết. Anh chàng kia tò mò hỏi lại lần nữa. Lần này Hồng mới lý nhí: Tôi tự tử. Trời ơi, sao lại tự tử? Bộ cô bị bệnh nan y, rồi gia đình không có tiền chữa hay sao? Không, tôi là người khỏe mạnh. Chỉ là... Người khỏe mạnh sao lại không sống? Trên đời này có điều gì ghê gớm mà cô phải làm như vậy? Cơ thể này là của cha mẹ mình vất vả mới nuôi mình nên thân nên hình. Sao cô dại dột quá vậy cô? Một chút ân hận lóe lên trong Hồng. Cô nhớ ba má cô vẫn hay nói, con là con cưng của ba má. Đến bây giờ khi đã chết rồi, ngồi tại tứ cửu trạm này, cô mới bắt đầu có chút suy nghĩ về giá trị của sự sống. Tôi bị trầm cảm sau sinh. Sinh con xong tôi thấy mệt mỏi và trống rỗng lắm. Cảm thấy mình cứ không muốn sống nữa. Trầm cảm thì đi bác sĩ, sao cô lại không đi? Tôi không biết, tôi chán lắm. Tôi chỉ thấy bản thân không thể nào tiếp tục sống được nữa. Hồng quay mặt sang hướng khác, như cố trốn chạy nỗi dây dứt vì mình đã quyết định chấm dứt cuộc đời quá vội vàng. Tôi không biết cô khổ sở như thế nào, nhưng mà cô thử nghĩ đi. Ngoài kia bao nhiêu người mong được sống, thậm chí sống mòn mỏi trong bệnh viện, người ta cũng ráng sống. Còn cô lại muốn chết. Cô đúng là không biết yêu thương bản thân mình mà. Vừa nói anh vừa lắc đầu chán nản nhìn Hồng. Cô cố biện minh cho mình. Anh không phải là tôi, nên anh không thể hiểu được đâu. Làm sao anh biết được tôi đã đau khổ như thế nào khi ở bên người chồng như vậy chứ? Sống ở nhà chồng không được thì về nhà mẹ đẻ mà sống. Còn không thì mua nhà, mướn nhà. Thiếu gì cách đâu cô. Cô đúng là ngu hết chỗ nói mà. Nói xong anh quay lưng đi. Một mình Hồng ngồi lại suy ngẫm về mọi chuyện. Lúc này từng đợt sóng lòng mới trỗi dậy khủng khiếp hơn bao giờ hết. Và khi nhận ra mọi chuyện thì có lẽ đã muộn rồi. Có tiếng bước chân dồn dập phía sau. Có người đàn ông mặc áo giáp với cầu gai trên vai đến nắm tay Hồng và lôi đi. Cố vùng vẫy không thoát ra được, cô tức giận la lên. Anh làm gì vậy? Thả tôi ra. Cô phạm giới sát sanh, phải đi đến khu vực khác. Tôi sát sanh cái gì chứ? Tôi đang đợi phán tội phước cho đi đầu thai mà. Thả tôi ra đi. Cô không được xem xét tội phước. Cô đã sát hại chính mình, đó là tội nặng. Giờ theo tôi đến hang tuyệt vọng. Bước chân Hồng mềm nhũn, đầu óc quay cuồng. Cuối cùng chuyện là như thế nào đây? Cô muốn tự tử để được đầu thai có cuộc sống mới tốt hơn mà. Sao bây giờ lại biến thành tội nặng tự sát hại chính mình rồi? Càng đi theo người kia cô càng sợ. Cô đã đi rất xa, ba khu vực địa ngục, đầu thai, cõi trời. Chẳng lẽ đây chính là khu vực thứ tư mà ba cô đã nói cho cô nghe lúc nãy sao? Hang tuyệt vọng. Đọc cái tên mà bỗng thấy lạnh sống lưng. Đường vào đó cây cối mọc tùm, cao hơn đầu người. Ánh sáng tờ mờ như sắp sập tối. Cỏ cây ẩm ướt sọc thẳng lên mũi, làm người ta không khỏi ghê rợn. Đây là một hang động lớn, dây leo chằng chịt khắp các vách. Tiếng gió thổi hù hù khiến Hồng nổi da gà. Âm thanh đó vọng ra vừa là tiếng cười điên dại, vừa là tiếng khóc thảm thương, có cả tiếng kêu cứu van xin thê thiết. Mở cửa bước vào, không gian chỉ thấy được mờ mờ nhờ những tia sáng không biết từ đâu len lỏi vào được. Có rất nhiều người trong này, bọn họ đa phần đều trạc tuổi Hồng. Gương mặt họ ngờ nghệch, những bước đi đều vô định, khóc cười đang xen lẫn nhau. có người cứ nhảy từ hòn đá cao xuống đất té cái ầm, mà vẫn cứ leo lên để nhảy xuống liên tục như vậy. Những linh hồn khác thì đứng nhìn, có linh hồn vỗ tay cổ vũ kêu nhảy đi, nhảy hoài từ từ cũng chết được thôi. Có linh hồn thì đập đầu vô tường xong thì tự nói: tôi phải chết bao nhiêu lần nữa thì mới được đầu thai đây. Nói, cười, khóc cứ đan xen nhau. Mùi ẩm mốc của một nơi u ám cộng với mùi tanh của máu quyện vào nhau, chỉ cần vào đây là đã không thể thở nổi. Hồng cảm thấy còn ghê rợn hơn ở địa ngục. Gió bắt đầu thổi, từng cơn gió lạnh lẽo khiến các linh hồn run rẩy. Đây chính là nơi giam giữ những linh hồn tự sát sao? Cô quay đầu định bỏ chạy, nhưng tên lính đã kịp đóng cánh cửa lại. Bây giờ bên ngoài và bên trong cách nhau cái song sắt, mà như hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Có tiếng nói khàn đục khi cất lên khe khẽ, lúc lại vang vọng nghe thật ghê rợn: Hỡi những linh hồn đã tự kết liễu đời mình, các người đã không biết quý trọng mạng sống nên không xứng đáng được siêu thoát và đầu thai. Linh hồn của các ngươi sẽ mãi mãi bị giam cầm trong hang tuyệt vọng. Linh hồn của các ngươi sẽ tự lập lại cái chết của chính mình, nhưng các ngươi sẽ không được chết. Các ngươi phải ở đây để chịu sự dày vò của bản thân, cho đến khi nào trên thế gian không còn ai nhớ đến thì các ngươi sẽ bị tan biến vĩnh viễn, không bao giờ được tái sinh hay siêu thoát. Hồng thấy đầu mình đang quay như chong chóng trước cơn vũ bão. Cô ngã quỵ, cảm giác như chết một lần nữa. Cô tuyệt vọng, chới giới khi nghe câu mãi mãi bị giam cầm và không bao giờ được tái sinh hay siêu thoát. Cô cứ tưởng như mình đang rơi xuống vực sâu, không còn chỗ nào để bám víu. Tại sao? Tại sao không ai nói cho tôi nghe là tự tử lại mang đến hậu quả khủng khiếp như vậy? Tôi đã quá cô độc trong chính cuộc sống của mình nên mới phải chết đi để có được kiếp sống khác vui vẻ hơn mà. Chẳng lẽ điều đó là sai sao? Trời ơi! Hồng hét lên vang vọng cả hang tuyệt vọng. Nước mắt tràn ra ướt đẫm gương mặt đáng thương của Hồng. Từ trên cao, một làn khói trắng dày đặc tạo thành màn chiếu, dần hiện lên những hình ảnh trước và sau khi tự tử của những linh hồn nơi đây. Có người suy sụp ngã quỵ đau đớn, có người nằm dài trên đất ôm lấy chính mình, có người vừa khóc khi thấy bóng dáng người thân ẩn hiện sau làn khói ấy. Nhiều bóng phụ nữ lướt sau lưng Hồng, họ rên rỉ, nghe thê lương, thảm thiết. Mẹ muốn được nghỉ ngơi, mẹ mệt lắm rồi con ơi. Mấy đêm rồi mẹ không được ngủ, mẹ mỏi tai quá. Con đừng bắt mẹ ẩm nữa có được không? Anh ơi, anh có thể thức phụ em chăm con được không? Anh ơi, em cũng muốn được yêu thương, được dỗ dệ như con vậy anh ạ. Anh đừng chỉ lo cho con có được không? Em cũng muốn được anh quan tâm mà. Hồng ôm đầu, hơi thở cứ nghẹn lại. Ở đây có rất nhiều người trầm cảm sau sinh như cô, chỉ là họ cô đơn trong hành trình nuôi con, còn cô thì bị tước quyền làm mẹ. Cô cứ hỏi mà không ai trả lời cô. Tại sao? Tại sao phụ nữ lại phải chịu những nỗi đau như thế này? Chúng tôi có quyền được yêu thương mà, tại sao lại ép chúng tôi tới bước đường này? Hồng không chấp nhận ở đây. Cô muốn được đi đầu thai. Cô bắt đầu chạy thật nhanh về phía cửa, nhưng không chạm được tới đó. Chỉ thấy nó ngày càng xa. Quá trà dưới chân, từng cái rễ cây len lỏi trong đất túm lấy chân của bất kỳ ai muốn bỏ chạy. Hồng cố vùng vẫy, nhưng những rễ cây cứ bám chặt lấy cô, và chúng chỉ thả ra khi cô đứng yên. Hồng không còn đứng dậy được nữa, tay chân cô bủng rủng. Chợt cô thấy hình ảnh chồng cô đang đọc bức thư tuyệt mệnh. Anh biết không, khi mang thai, ngày nào em cũng nghĩ gia đình chúng ta sẽ thật hạnh phúc. Em và con sẽ ở nhà đợi anh đi làm về. Chúng ta cùng nhau xem phim, cùng ăn tối, cùng chơi đùa với con trong phòng ngủ của mình. Nhưng sau khi sinh em hụt hẫng lắm. Em chỉ muốn được ôm con, em muốn được chăm sóc cho con. Là con của em mà, sao ông bà không để cho em lo? Kể cả khi em cho con bú, mà mẹ cũng đứng sát bên để đợi ẩm cháu. Em muốn được làm mẹ của con em. Đừng tách con ra khỏi em có được không? Em cần con mà. Còn nữa, em biết bên ngoài công việc của anh rất nhiều, anh có những mối quan hệ riêng. Nhưng em xin anh, đừng xem em như vô hình, để mặc em khóc suốt đêm như vậy. Em đau lòng, anh có biết không? Em không muốn sống nữa, em muốn chết đi. Nếu em có chết đi cũng không ảnh hưởng gì tới anh và gia đình anh đâu. Bởi từ lâu, trong mắt họ, em vốn đã không tồn tại rồi. Hãy chăm sóc con mình thật tốt. Anh vội vàng chạy đi tìm cô, gọi cho má cô. Tiếng kêu than của má cô bật lên như xé nát cả không gian. Trời ơi, sao con khờ dại vậy con ơi? Con về với má cũng được mà, sao lại chọn tự kết liễu đời mình? Con giết má rồi Hồng ơi. Có cái gì đó đang giày xéo tâm can, trái tim bị dở dụng thành từng mảnh. Cô đã không nghĩ đến điều này. Cô tự cho rằng mình có quyền từ bỏ cuộc sống khi nó không như ý. Và bây giờ nghe lời kêu gào "con giết má luôn rồi Hồng ơi", cô hoảng loạn. Nếu má không chịu nổi và ra đi thì phải làm sao? Ba má chỉ có mình cô. Giá mà cô biết suy nghĩ mà quay về sống cùng má, thì có lẽ trầm cảm không thể lôi kéo cô tự tử được. Trên làn khói trắng lại có thêm tiếng trẻ con khóc thét như xoáy sâu vào lòng. Con cô đang khát sữa, bà nội đưa bình nhưng bé không chịu bú, cứ khóc lên như nhớ những giọt sữa từ bầu ngực của mẹ. Nhìn con khóc không ai dỗ được, cô đấm liên tục vào ngực mình. Cô cứ nghĩ rằng con không cần cô, nhưng làm gì có chuyện con không cần mẹ chứ. Cô cứ đấm thật mạnh vào ngực, tát thật mạnh vào mặt, để bản thân tỉnh ngộ vì quá ân hận và đau xót. Ai đó cứu tôi với, cho tôi ra khỏi đây với. Làm ơn ba ơi, cứu con ba ơi. Hồng hét lên trong vô vọng. Không ai trong hang tuyệt vọng để ý đến cô. Tất cả đều chìm đắm trong nỗi đau của riêng họ. Những con người bơ vơ, lạc lõng, cô đơn đến cùng cực. Ba Hồng nghe tiếng cô đang kêu cứu, ông vẫn chưa hiểu cô gặp chuyện gì, nhưng tim ông đập loạn nhịp. Ông đi hết ba khu vực địa ngục, đầu thai và cõi trời để tìm con, nhưng tiếng kêu cứu lại phát ra từ nơi âm u nhất của tứ cửu trạm. Ông chạy thật nhanh đến đó, Vừa chạy ông vừa tự trấn an mình. Chắc có nhầm lẫn gì đây, chứ không phải là con Hồng đâu. Đến nơi, ông như bất động khi nhìn thấy Hồng nằm rũ rượi trên nền đất lạnh lẽo của Tuyệt Vọng Nha. Hồng ơi, ba nè con. Cô luồn tay qua song sắt kéo lấy tay ba. Ba ơi, ba cứu con với ba ơi, cứu con đi ba, con sợ lắm. Con muốn về với Tuệ My, về với má ba ơi. Trời ơi, sao con khờ dại vậy Hồng? Ông nắm tay Hồng và nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt. Cô cố bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho ông nghe. Ông im lặng rất lâu. Ông không biết làm sao để cứu con mình. Rồi đột nhiên Tích Ngọc Bội phát lên sáng trực cả không gian của Tuyệt Vọng Nha. Ai cũng phải nheo mắt lại. Ba Hồng nắm mặt dây chuyền một lúc rồi giật mạnh ra. Ông dúi vào tai con. Ước đi con, con ước được tái sinh về lại thể xác của con. Tích Ngọc Bội sẽ giúp con trở về dương thế để tái hợp với mọi người. Ông nắm tay con gái thật chặt. Ánh mắt ông khi đó chứa đầy niềm tin và hy vọng vào con mình. Ông trao cho cô điều ước của ông. Vậy con nguyện ước về cõi trời của ba thì sao? Ba còn đầu thai được mà. Con mau ước đi, đừng để ánh sáng của Ngọc Bội tắt đi. Nhanh đi con. Cô nắm lấy cánh tay của ba, cắn một cái thật mạnh. Máu bật ra chảy dài trên cánh tay. Hồng ạ, con làm gì vậy? Ba, con muốn làm dấu để sau này ba đầu thai con có thể tìm gặp ba. Ba ơi, con bất hiếu, con xin nguyện nhiều đời nhiều kiếp sau được đền đáp công ơn của ba. Con đi nghe ba. Nói xong, Hồng chắp tay cầu nguyện. Ánh sáng rực rỡ một lần nữa lóa lên rồi chợt tắt, trả lại không gian âm u cho Tuyệt Vọng Nha. Ông ngồi bệt xuống, lưng tựa vào vách, co gối ôm lấy chân mình. Hồng à, ba không cần về cõi trời, ba cần con sống hạnh phúc. Từng giọt nước mắt rớt xuống nền đất tan biến. Tích Ngọc Bội vốn dĩ không thể trao tặng như vậy, nhưng do khi ông mất, Hồng đã ngày đêm chép kinh hồi hướng công đức cho ông. Trong thời gian 49 ngày mất của ông, má con Hồng đã làm rất nhiều việc thiện, bố thí cho người nghèo, phát quà cho trẻ em khuyết tật, tặng tiền cho người già neo đơn. Nhờ vậy mà cả ông, Hồng và má đều tích được công đức cho ông và cho chính mình. Cũng nhờ vậy mà khi ông trao Tích Ngọc Bội cho con gái mới được ứng nghiệm. Hồng lơ lửng giữa không trung, đầu óc trống rỗng, lòng bàn tay đau rát. Từ xa cô nhìn thấy những ánh sáng le lói, từ từ sáng hơn nữa, hơn nữa, sáng đến độ cô phải nhắm mắt lại. Tiếng o e của máy thở, mùi thuốc sát trùng bốc lên nồng nặc, tiếng chân người qua lại liên tục. Con ơi, con tỉnh lại rồi hả con? Giọng má cô đầy lo lắng. Hồng mở mắt ra, nhìn thấy mình đang ở bệnh viện, chồng và má cô đang ở đây. Hồng à, anh xin lỗi em. Em thấy trong người sao rồi? Anh xin lỗi em Hồng ơi. Hồng thều thào. Con đâu rồi? Bà nội đang giữ ở nhà. Em đừng lo, em khỏe là anh nói mẹ ẵm con vô với em liền. Sức khỏe dần hồi phục, Hồng xuất viện sau vài ngày. Mẹ cô vì lo lắng tình hình của con gái nên đã báo với nhà chồng sẽ đón cô về ngoại một thời gian để ổn định tinh thần và tiến hành điều trị tâm lý. Ngày xuất viện về nhà, cánh cửa vừa mở ra, Hồng ngửi được mùi hoa bách hộp thoang thoảng trong gió. Mỗi bước chân đi, Hồng cảm nhận mát rượi và nhẹ nhàng vô cùng. Đúng là không đâu bằng ở nhà. Chỉ cần bước về là thấy lòng ngập tràn sức sống, sự ấm áp và tình yêu thương vô bờ. Mẹ ẵm bé ra cho Hồng, cô hôn lên trán, lên má, lên mũi con cho thỏa những ngày xa cách vừa qua. Bé con cười tích mắt, đầu dụi vào ngực Hồng. Má cô đang lúi húi thắp nhang cho chồng. Ông ơi, con Hồng nó về nhà rồi. Ông ở trên trời có linh thiêng phù hộ cho con mình, cho nó đừng suy nghĩ dại dột nữa nghe ông. Mắt cô đã ướt từ lúc nào. Mở bàn tay là hình tích ngọc bội đã in hẳn lên đó. Cô tự nhủ, mình sẽ không để sự hy sinh của ba là vô ích. Mình nhất định phải sống tốt. Dần dần sức khỏe của Hồng được cải thiện, cô mới kể cho mẹ nghe những chuyện xảy ra trong suốt thời gian cô ở nhà chồng. Mẹ khuyên cô nên cân nhắc về chuyện hôn nhân. Con đừng có sợ má phiền lòng, chỉ cần con thoải mái vui vẻ là được. Mình là phụ nữ, con cái mới là lẽ sống, là niềm vui của mình. Chồng đã vô tâm như vậy, con nên suy nghĩ kỹ xem có sống được với nó hay không. Má không can thiệp vô chuyện của con được. Cái này con phải tự mình suy xét. Việc cuối cùng tốt xấu cũng là do con chịu. Hồng đề nghị ly thân với chồng để cô tự suy nghĩ về cuộc hôn nhân này. Cô bắt đầu học các khóa về tham vấn tâm lý và các lớp tổ chức các buổi hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tinh thần cho mẹ bầu và sau sinh. Dần dần cô cùng vài người bạn thành lập tổng đài tỉnh thính, nơi lắng nghe mà không phán xét, giúp hỗ trợ những người thiếu điểm tựa trong cuộc sống. Trải qua sóng gió, giờ đây Hồng tin rằng giữa sóng gió cuộc đời, đôi khi cái người ta cần chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng, cái nắm tay ấm áp, hay đơn giản hơn là sự im lặng lắng nghe sâu sắc. Cô biết xã hội ngoài kia còn rất nhiều người phụ nữ trầm cảm sau sinh, nhưng có thể họ không biết, hoặc biết nhưng không có tiền điều trị. Cô thành lập tổng đài tỉnh thính cũng với mục đích đó. Nó sẽ khiến cho nhiều người có cơ hội được tiếp cận và điều trị sức khỏe tinh thần. Sau hơn một năm ly thân, chồng Hồng đã nhận ra sai lầm bản thân và mong muốn hàn gắn lại cuộc hôn nhân này. Anh cất nhà để vợ chồng ở riêng. Không lâu sau, Hồng lại mang thai. Lần này là một bé trai. Thật kỳ lạ là trên cánh tay của bé có một vết bớt màu đỏ, hình tròn trông như dấu răng. Cô đặt tên cho bé là Đại Ân. Từ đó về sau, Hồng luôn tự nhắc bản thân mình luôn phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định một điều gì đó lớn lao. Cô hiểu được cuộc sống luôn có những điều không theo ý mình, nhưng không vì vậy mà bỏ quên bản thân. Cô nhớ trong kinh Phật có nói: thân người khó có được. Sau khi từ tứ cửu trạm quay về, cô càng hiểu sâu sắc hơn về câu nói đó. Kiếp này được làm người, nhưng nếu không biết trân quý cuộc sống, không biết sống thiện, không hiếu thảo với mẹ cha, thì có khi kiếp sau không có cơ hội được quay lại trần gian nữa. Cô chắp tay tạ ơn trời Phật đã cho cô cơ hội được tái sinh. Những buổi chiều ngồi ở hiên nhà, Hồng thường mở lòng bàn tay ra, nhìn vào hình hoa sen và đọc bài kệ của thiền sư như nhắc nhở chính mình. Đời người chỉ mấy mươi năm, sống cho vui trọn, đừng làm khổ thân. Ngày mai nắng lại trong ngần, còn hơi thở, còn muôn phần bình an. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Trạm Luân Hồi, một sáng tác của Lâm Ngọc Hà. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.